Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, dối như tơ vò. Vạn càng cầu đặt mua, Hoa Nghiêm, vì sao, thời khắc này, Phong Vương cũng là chấn động, Hoa Vương phản rồi, Hoa Vương cười nhạo nói, ngươi liền Nhị Vương cũng có thể nương nhờ vào. Bản vương cùng phục sinh chi địa, chỉ tính là hợp tác, so với ngươi làm cầu, bản vương vẫn là mạnh hơn ngươi một ít. Nhị vương, mạnh hơn phục sinh chi địa sao? Ha ha ha, Hoa Vương cười to, nhị vương rất mạnh sao? Có lẽ đi, đơn độc một vị vương giả, e sợ đều không thể so Trương Đào nhược. Có thể nhị vương hiện tại đây, 15 vị chân thần dưới trướng. Trong chớp mắt bị giết 5 vị, nhị vương cũng không kịp biểu diễn một hồi thực lực, liền bị Nguyệt Linh tên điên này giết gầm dữ dội liên tục. Nguyệt Linh là thật người điên, sở dĩ nói nàng là người điên, thời khắc này Nguyệt Linh bỗng nhiên đã phát điên, hơi không kiên nhẫn, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Hai cái cẩu vật, cút ngay, bản cung hôm nay tha các ngươi mạng chó. Bản cung còn thiếu 4 người đầu, còn dám ngăn ta, Nguyệt Linh nói đều chưa nói xong, đột nhiên điên cuồng lên, trong chớp mắt hóa thành màu đỏ máu. Trước váy dài trắng, một cái chớp mắt, màu đỏ tươi một mảnh, giết, Nguyệt Linh hét vang một tiếng, dường như điên cuồng, một đao một kiếm, chém phá hư không, chạm nhị vương liên tiếp lui về phía sau. Nhị vương đều sắp tức giận nổ. Chúng ta ngăn ngươi, ngươi vừa đến đã giết chúng ta 2 vị chân thần dưới trướng. Những năm gần đây, khôi phục những chân thần này dễ dàng sao? Kết quả nữ nhân này vừa tới liền giết người không nói. Há mồm liền mắng, thật giống hai người là nàng nô bộc. Hai người liên thủ, cũng có thiên vương cấp sức chiến đấu, dù cho năm đó hoàng giả. Thấy thiên vương, vậy cũng là lễ ngộ có thêm. Nguyệt Linh ngược lại tốt, nàng cho rằng nàng là ai, hiện tại lại trả đũa, nói bọn họ ngăn nàng. Nhị vương thật tức giận nghĩ thổ huyết, nữ nhân này càng ngày càng điên cuồng rồi. Một vị thiên vương cấp người điên, Nguyệt Linh thực lực không có thiên vương cấp, có thể cầm trong tay 2 thanh thần khí nàng. Giờ khắc này tuyệt đối có rồi thiên vương cấp thực lực. Cùng nhị vương gần như, nhị vương liên thủ, đó là có thực lực như vậy. Có thể rốt cuộc không phải một người. Thật cùng thiên vương giao thủ, không hẳn có thể địch. Nguyệt Linh cũng một dạng, thần khí dù sao cũng là ngoại vật. Cùng thiên vương giao thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Đã như thế. Song phương cũng đấu cái lực lượng ngang nhau. Cứ việc lực lượng ngang nhau, Nguyệt Linh vẫn là tùy tiện không gì sánh được. Quát lên, Thanh Đồng, lại đây, thế bản cung chém giết bọn họ cầu. Cách đó không xa, Thanh Đồng đế tôn mặt lộ khổ ý. Nguyệt Linh, lớn mật, Nguyệt Linh gầm lên một tiếng. Âm lãnh nói, ngươi dám gọi thẳng bản cung tên. Năm xưa thiên giới chưa diệt. Người bất quá một tầm thường đế tôn, cũng dám bắt nạt Ngô. Ngoặc kép, Thanh Đồng đế tôn muốn chửi má nó. Ai bắt nạt ngươi rồi? Ngươi nam nhân chết rồi. Hiện tại gọi ngươi hoàng phi. Gọi rồi, càng phiền toái. Cha ngươi chết rồi. Hiện tại gọi ngươi hoàng nữ. Vậy cũng chết càng thảm hại hơn. Nữ nhân này chính là cái từ đầu đến đuôi người điên. Thiên giới diệt, cửa nát nhà tan, mang theo mấy cái tỷ nữ đào mạng, sáng tạo Vương Ốc Sơn. Trên thực tế năm xưa Vương Ốc Sơn, chỉ là nữ tử này một nơi hành cung thôi. Kết quả sáng tạo Vương Ốc Sơn, chuyện gì đều không làm. Quanh năm suốt tháng đi tìm thiên giới di chỉ. Vì việc này, Thương Miêu Thiên Cẩu cũng không dám đi Vương Ốc Sơn. Thương Miêu Thiên Cẩu là đã biết. Duy hai vị từ thiên giới hủy diệt sau đi ra gia hỏa. Thiên cẩu năm đó có phải là ở thiên giới? Nguyệt Linh cũng không biết. Thương Miêu có ở không? Nàng kỳ thực cũng không rõ ràng. Có thể hai tên này vẫn sống sót, nàng liền cảm thấy hai vị này là biết đến. Không ít đi tìm chúng nó, một mèo một chó, đến lúc sau thấy nàng liền chạy. Nguyệt Linh chặn lại mấy lần quát Thương Sơn cửa lớn. Kết quả Thương Miêu ẩn núp chết sống không ra ngoài. Thương Miêu trốn đi, Nguyệt Linh cũng không tìm tới. Qua mấy lần, cuối cùng từ bỏ, vừa vặn khi đó có người nhìn thấy hoàng tử hành tung. Mèo này mới coi như tránh được một kiếp. Thanh Đồng Đế Tôn không nói gì. Nguyệt Linh càng thêm phẫn nộ. Ngươi cũng bắt nạt ta. Ngươi thật là to gan. Năm xưa bản cung tha cho ngươi mạng chó. Hiện nay khiến ngươi giết mấy tên rác rưởi. Ngươi lại dám to gan qua loa lấy lệ bản cung. Thanh Đồng Đế Tôn không nói một lời. Ta đều không nói chuyện. Liền thành bắt nạt ngươi rồi. Nữ nhân này làm sao so với năm đó còn muốn điên cuồng. Tốc giết những này cẩu. Bản cung ân cứu mạng. Xóa bỏ. Thanh Đồng nghe vậy, than nhẹ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Cấp tốc hướng Thanh Liên Đế Tôn bên kia giết đi. Nam Bắc cuộc chiến thời điểm. Năm đó ở đây, xác thực là Nguyệt Linh cứu hắn. Ân cứu mạng, hiện tại giết mấy cái chân thần trả lại. Cũng coi như là đáng giá. Nhị Vương thấy thế, mắt đều đỏ. Thanh Liên cùng một vị chân thần ra tay. Thanh Liên thực lực tuy rằng không yếu, có thể đế cấp lại không phải người nào đều cùng Nguyệt Linh Võ Vương một dạng, chớp mắt liền có thể giết chân thần. Tám vị chân thần vây giết Thanh Liên, trái lại là Thanh Liên liên tục bại lui. Còn lại hai người cũng giết vương ốc vị kia chân thần đẫm máu. 10 vị cường giả, vậy cũng là trên chiến trường chém giết đi ra. Không phải vương ốc những tỷ nữ này có thể so với. Thanh Liên cũng là con đường đi rất xa. Lão Trương một lần ngộ nhận là vương ốc Sơn Chi Chủ. Xếp hạng còn đang công quyên tử bên trên. Bằng không, 8 vị chân thần đủ để vây giết vị này đế cấp rồi. Bất quá nếu là thêm vào năm đó nam phái lãnh tụ Thanh Đồng. Thanh Đồng nhưng không phải là Thanh Liên có thể so sánh. Thời khắc này, Thiên Mệnh Vương là thật nổi giận. Ngăn cản hắn, Thiên Mệnh Vương nộ quát một tiếng. Ngăn cản Thanh Đồng, bằng không, hôm nay bọn họ mang ra đến người. E sợ muốn hỏng việc. Đúng vào lúc này, Phong Vương liếc mắt nhìn Phương Bình. Mắt lộ vẻ âm trầm, nhưng là không ra tay. Hắn có thể giết Phương Bình. Hiện tại Phương Bình này không ai hộ đạo. Có thể giết Phương Bình. Mụ điên kia, Phong Vương liếc mắt một cái giết Nhị Vương đều nổi giận Nguyệt Linh. Không nói tiếng nào, trong chớp mắt chạy đi cùng Thanh Đồng giao chiến rồi. Hắn tình nguyện chiến Thanh Đồng. Người phụ nữ kia thật quá điên cuồng rồi. Cùng lúc đó, địa quật một phương, hơn 10 vị cường giả chân vương bay lên trời, thẳng đến Thanh Đồng mà đi. Đây chính là Nhị Vương những năm này ám kỳ. Nếu là thêm vào trước kia 15 vị chân thần, đầy đủ hơn 30 vị cường giả cấp chân thần, thêm vào Nhị Vương có thể so với Bát Vương thực lực. Trùng kiến thiên đình cũng không phải là không hề sức lực, có thể sao có thể ngờ tới. Sẽ xuất hiện loại biến cố này. Thần lục a, Lê Chử khẽ than thở một tiếng. Liền chừng 100 vị chân vương. Lần này đi rồi nhiều người như vậy. Nhị vương người cũng bị kiểm kê đi ra rồi. Thần lục một phương. Hiện tại cũng là 100 vị trái phải chân vương rồi. Hơn nữa đều có chút mờ mịt cùng luống cuống. Bọn họ đều có chút bối rối. Này vẫn là thần lục sao? Tứ đại vương đình, thành cái sàng rồi. Nhị vương người, võ vương người, lập tức liền đã lấy đi hơn 20 người. Then chốt là, những người còn lại ở trong. Còn nữa không? Như vậy xoay ngược lại. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lê Chử liếc mắt nhìn. Xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Nói như vậy, kỳ thực cũng gần như rồi. Tam giới này hình thức. Muốn đổi một chút rồi. Cấn Vương đứng ở Mệnh Vương sau lưng, thần lục không ít chân vương đại khái đều nhận bọn họ khống chế. Cấn Vương, Hữu Thần tướng hơi dừng lại nói, ta cho rằng là Tốn Vương, lại là Cấn Vương, không thấy vừa mới Nguyệt Linh ra tay. Cấn Vương lên tiếng sao? Cấn Vương mới là cùng Mệnh Vương một nhóm. Lê Chử chỉ điểm Giang Sơn nói, Tốn Vương hẳn là hải ngoại tiên đảo một phương. Hải ngoại tiên đảo không ít hòn đảo cùng hắn có hợp tác. Hoặc là liền dứt khoát là hắn trong bóng tối bồi dưỡng được đến. Khôn Vương, đại khái chính là cái gọi là thần giáo chi chủ rồi. Càn Vương chính là cái gậy quấy phân. Hắn là phụ trách cân bằng thế lực khắp nơi. Cùng Chấn Thiên Vương tác dụng tương tự. Chấn Vương có phải là Chấn Thiên Vương? Còn vô pháp xác định. Bất quá Chấn Vương vẫn chưa từng xuất hiện. Không phải chết rồi, chính là Chấn Thiên Vương rồi. Càn Khôn Chấn Tốn bốn vương cũng đã bày ra một góc. Khảm Ly Cấn Đoài bốn vương năm đó ít nhất chết rồi hai vị, nhiều nhất còn lại hai vị thiên vương, có lẽ chính là giới vực chi địa cùng thiên ngoại thiên sau lưng người ủng hộ. Bất quá giới vực chi địa bên này đại khái muốn có ngoài ý muốn rồi. Lê Chử cười nói, giới vực chi địa, vương ốc vị này không bị khống chế. Năm đó bị Khôn Vương tính kế một lần. Nam Bắc hai phái tử thương nặng nề. Vị này thiên vương năm đó e sợ cùng Khôn Vương giao thủ quá. Còn sống hay không cũng khó nói. Thiên ngoại thiên sau lưng vị kia, hiện tại còn không hiện thân. Bất quá thiên ngoại thiên cũng có ngoài ý muốn. Long biến những người này không bị khống chế. Sáu vương, sáu phe thế lực, Lê Chử cười nói, đã như thế, tam giới hình thức liền rõ ràng rồi. Nhị vương xem như là một phe thế lực, ma đế, kỳ thực cũng coi như một phe thế lực. Võ vương cùng Chấn Thiên Vương một thể, chính là tám phe thế lực rồi. Hữu Thần tướng trầm giọng nói, kia Lê Huynh đây, ta, Lê Chử nhẹ giọng nói, ta chỉ là một cái bất ngờ thôi. Có một số việc ngươi sớm muộn sẽ biết. Hữu Thần tướng trầm mặc, sớm muộn là lúc nào? Hôm nay chư vương làm quân cờ, chết cũng không biết chết như thế nào. Không quản là phục sinh chi địa vẫn là thần lục đều là như vậy. Phục sinh chi địa Trương Đào bao nhiêu tiết lộ một ít, vì không tiết ra ngoài cơ mật, sở dĩ không toàn nói. Có thể thần lục một phương đều ở mấy vị cường giả điều khiển bên trong, liền hiểu rõ quyền cũng chưa chắc có. Hữu Thần tướng không lại hỏi, nhìn một chút giờ khắc này thế cuộc, lại nói, liền là như vậy, phục sinh chi địa hay là muốn diệt. Hắn đã thấy Trương Đào không chống đỡ nổi rồi. Mệnh Vương mấy người giờ khắc này điên cuồng công kích, giết đại đạo thư ở Dạn Nứt. Trương Đào cũng bị sáu vị cường giả đánh thổ huyết không ngừng. Thần lục chân vương tuy rằng rất nhiều trốn tránh, có thể đều có đối thủ. Thời khắc này, nhân loại một phương vẫn là nhược thế. Đều là lấy một địch hai. Trương Đào một chết, vẫn là trở về nguyên điểm. Không những như vậy, những giới vực chi địa kia cùng thiên ngoại thiên đế tôn, giờ khắc này đều có động tĩnh. Bao quát hải ngoại tiên đảo, bên này đế cấp nhiều nhất. Bọn họ nếu là Tốn Vương người, Tốn Vương đang cùng Chấn Thiên Vương giao thủ, kỳ thực hải ngoại tiên đảo cũng là loài người đối địch một phương, là muốn tiêu diệt. Lê Mỗ cũng muốn nhìn một chút Võ Vương còn có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, Trương Đào còn có biện pháp không? Thời khắc này mọi người đối Trương Đào đều cực kỳ cảnh giác, lo lắng hắn còn có hậu chiêu. Trương Đào nhưng trong lòng là cay đắng, từ đâu tới hậu chiêu? Thật muốn có thể xúi dục hơn 10 vị chân vương, đã sớm giết ngược lại địa quật, còn cần phải bố trí cạm bẫy. Nguyệt Linh xuất hiện đó là bất ngờ, 8 vị chân vương vậy không phải hiện tại dùng. Lần này hắn làm tốt nhân loại ít nhất vẫn lạc một nửa đỉnh cao nhất chuẩn bị rồi. hắn nguyên kế hoạch là vừa chiến vừa lui, đợi được nhân loại vẫn lạc không ít đỉnh cao nhất, cũng giết địa quật không ít đỉnh cao nhất, thần giáo tuyệt đối sẽ xuất hiện. Khi đó đều không phải 8 người thời điểm xuất thủ. 8 người này, đó là cuối cùng hậu chiêu. Không nghĩ tới, Nguyệt Linh đến rồi, hắn gặp thế cuộc tốt, lúc này mới để bọn họ hiện thân, giết nhiều một ít người. Có thể hiện tại, nhìn thấy không ít nhân loại cường giả tràn ngập hy vọng. Chiến vương thậm chí một bộ nóng lòng muốn thử. Hôm nay tiêu diệt tất cả mọi người ánh mắt. Điều này làm cho Trương Đào cay đắng không gì sánh được. Ngu xuẩn, thật muốn mạnh như vậy, còn dung đạo cay rắm. Hắn giờ phút này đã lực bất tòng tâm rồi. Địa quật 3 vị cường giả đều triệt để nổi giận. Mệnh vương sức chiến đấu nguyên bản không bằng đế cấp. Có thể thời khắc này, mệnh vương ở 6 đại đế tôn ở trong, thực lực trái lại so với 5 người kia đều mạnh hơn một tia. Mà hết thảy này, bắt nguồn từ một con đường. Kỳ huyễn vũ đạo, Trương Đào phát hiện, mệnh vương đem kỳ huyễn vũ đạo đi rất dài. Then chốt ở chỗ, hắn thật giống cũng ở dung đạo. Không phải Trương Đào loại này, mà là Trấn Thiên Vương nói nối tiếp đại đạo. Hắn đem kỳ huyễn vũ đạo, nối tiếp đến trên đường của chính mình. Nguyên bản đi rồi 2 con đường mệnh vương. Mỗi điều cũng không đủ vạn mét, có thể nối tiếp đại đạo sau, thật giống vượt qua vạn mét dài. Trương Đào giờ khắc này vừa tính toán đường lui, vừa cười nói, mệnh vương, đủ tàn nhẫn. Trấn Thiên Vương nói tục đạo khó như lên trời, ngươi nhưng là làm được, thật làm người ta bất ngờ. Võ vương, không cần thiết làm tiếp vô vị dãy giụa. Mệnh vương sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, hôm nay, bất ngờ quá nhiều, ngươi cảm thấy còn có thể lại có ngoài ý muốn sao? Mệnh vương một thương đâm xuyên đầu của hắn. Một bên, vạn yêu vương đã sớm khôi phục chân thân, đuôi đảo qua, đánh Trương Đào kim thân vỡ vụn. Mấy vị đế tôn, giờ khắc này không ngừng áp sát. Trương Đào vẫn lạc, mắt thấy liền muốn làm được rồi. Ngay vào lúc này, mệnh vương bỗng nhiên nói, là nghĩ thần giáo, vẫn là Lê Trử. Mệnh vương lạnh lùng nói, thần giáo, kỳ thực đã sớm đến rồi. Ngươi biết không, liền ở lời này nói ra chớp mắt, lần thứ 2 có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Âm âm, xa xa, hư không sụp xuống, trong bóng tối, một đạo hư huyễn bóng người đi ra. Một trường kém chút đem Lê Trử một phương toàn bộ đập chết. Có thể giờ khắc này, Lê Trử bên này, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lê Trử ho nhẹ một tiếng, trong miệng máu tươi tràn ra, cười khổ nói, ra ngoài bản vương dự liệu. Bản vương cho rằng tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Nhưng là không ngờ tới, ba đại hộ giáo lại là vì bản vương mà tới. Thời khắc này, trong bóng tối lục tục đi ra 2 người, 3 người, 2 nam 1 nữ, đều mang theo mặt nạ, rất đặc thù mặt nạ, dù cho ở đây cường giả vô số, cũng không cách nào nhìn thấu mặt nạ của bọn họ, thấy rõ bọn họ mặt, đến mức hơi thở, thật giống cũng có chút vẩn đục, một người mặt đeo đám mây đồ án mặt nạ, một người mặt đeo đỉnh núi mặt nạ. Một người mặt đeo mặt con nít mặt nạ. Thiên địa nhân 3 đại hộ giáo, không nghĩ tới đồng thời đến rồi. Lê Trử lần thứ 2 ho ra máu, cười nói, 3 đại hộ giáo đủ để mắt bản vương. Giờ khắc này, mặt đeo đám mây mặt nạ nam tử âm thanh tang thương nói, Lê Trử, con muốn ẩn giấu sao? Chúng ta từ lâu điều tra rõ, ngươi cũng không phải là Lê Trử. Ngươi bên trong cung điện cây kia sinh mệnh thụ, kết ra sinh mệnh quả. Có người chết dùng sinh mệnh quả sống lại một đời. Mà này sinh mệnh thụ, năm xưa chính là địa hoàng hình chiếu trồng. Ngươi đến cùng là ai? Có người chết phục sinh rồi. Sinh mệnh thụ, ngày đó, Phương Bình giả mạo phong diệt sinh tiến vào vương chiến chi địa. Phong Vương trở về, ở trong hoàng cung, Lê Trử liền ở tưới nước một cây nhỏ, rất thần thoại, lại rất vô bổ cây nhỏ. Sinh mệnh thụ, truyền thuyết, năm xưa yêu hoàng trồng trọt quá một viên, kết ra sinh mệnh quả. Bất quá có người nói từng thu nạp hơn vạn đạo, không ai tin tưởng, sẽ có người lại trồng trọt đi ra. Có thể Lê Trử trong cung cây kia, kết ra sinh mệnh quả. Đám mây mặt nạ nam tử, chính là thiên địa nhân ba hộ giáo bên trong thiên hộ giáo. Giờ khắc này, âm thanh băng hàn nói, ngươi từng vào quá không gian chiến trường, có đúng hay không? Ngươi từng mang theo sinh mệnh thụ đã tiến vào, có đúng hay không? Ngươi đánh cắp vật gì? Chính mình rõ ràng, bản tọa hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là, sinh mệnh quả không kết ra trước, ngươi làm sao để Lê Trử nghe theo ngươi sai khiến? Không, có lẽ không khó, một vị cường giả bí ẩn, chỉ điểm một vị từ phàm nhân bên trong quật khởi thiếu niên thiên tài. Thiếu niên thiên tài tự nhiên là nói gì nghe nấy, lão phu đoán đúng hay sai? Thiếu niên đi rồi chư thần mộ địa, vào không gian chiến trường, nuôi sống sinh mệnh thụ, kết ra sinh mệnh quả, có đúng hay không? Người Lê Trử, đến cùng là ai? Thời khắc này, không ít người lại lần nữa chấn động, hôm nay đến cùng làm sao rồi? Cường giả tầng tầng lớp lớp, giờ khắc này xuất hiện ba người, cho cảm giác của bọn họ, không một cái yếu hơn Trương Đào. Mà đáng sợ chính là, vừa mới thiên hộ giáo ra tay, lại không thể giết chết Lê Trử một phương. Bị chặn lại rồi, Lê Trử, giả, người chết phục sinh, ai phục sinh rồi? Thật Lê Trử đã sớm chết rồi. Giờ khắc này, Lê Trử ho nhẹ một tiếng, trong miệng máu tươi phân tán, cười nói, thiên hộ giáo đoán hợp tình hợp lý. Thiên hộ giáo lạnh nhạt nói, ngươi phục sinh, e sợ cũng chính là mười mấy năm trước lần đó. Lần đó, Lê Trử sợ là sớm đã bản nguyên tán loạn chết rồi. Ngươi thay vào đó, bản tọa nói không sai chứ. Ba vị hộ giáo tới đây, sẽ không chỉ là vì cùng Lê Mỗ nói những này chứ. Bản tọa hiện tại chỉ là muốn xác nhận một hồi. Ngươi, có phải là ma đế? Ma đế, Lê Trử cười nói. Bản vương khi nào thành ma đế? Ma đế không phải không chết sao? Các ngươi không nên nói bản vương người chết phục sinh. Sao lại là ma đế? Không sai, thiên hộ giáo lạnh nhạt nói. Ngươi nên không phải hắn. Kia ngươi là ai? Thượng cổ 36 thánh một trong. Bát vương một trong. Vẫn là tứ đế một trong. Hay hoặc là cửu hoàng chuyển thế? Ầm ầm ầm. Lời này vừa nói ra, tiếng nổ vang rền không ngừng, một ít đế tôn không khống chế được năng lượng, giờ khắc này giao chiến bên dưới, dồn dập có chút thất thố. Cửu hoàng chuyển thế, không, phục sinh, chân chính phục sinh, mang theo ký ức phục sinh, bởi vì Lê Trử dùng chính là trong truyền thuyết sinh mệnh quả, có thể để người ta lại sống một đời sinh mệnh quả. Sinh mệnh thụ, năm đó chỉ có địa hoàng hình chiếu mới có. Ngươi, lẽ nào là chính là địa hoàng chuyển thế chi thân? Năm đó địa hoàng thành lập thần chiếu, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Lê Trử khẽ cười nói, thật muốn nói như vậy, các ngươi giáo chủ, chẳng phải là con ta? Thiên hộ giáo, lời không thể nói lung tung. Bản vương chính là Lê Trử. Khi nào thành những người khác? Nếu là địa hoàng, Khôn vương phải chăng nên gọi bản vương phụ hoàng? Vương Úc vị này, ha ha ha, Lê Trử cười vui sướng. Thiên hộ giáo cũng không tức giận, đạm mạc nói, có lẽ đi, có lẽ địa hoàng hình chiếu năm đó thật chuẩn bị phục sinh địa hoàng. Có lẽ là bị người đánh cắp thành quả thắng lợi. Lê Trử lại lần nữa cười nói, đánh cắp? Lời ấy giải thích thế nào? Năm đó địa hoàng thần triều hủy diệt, thật giống cũng là quý giáo làm chuyện tốt. Địa hoàng là hình chiếu, không phải các ngươi truyền đi sao? Khôn vương chủ hoạch đại chiến như vậy, tử thương vô số, không chính là nghĩ thành hoàng sao? Bây giờ, tại sao lại vu hại đến Lê Mỗ trên người cơ chứ? Hai người này đối thoại, lần lượt nhấc lên sóng to gió lớn. Năm đó địa hoàng thần triều một trận chiến, lại đúng là thần giáo chủ hoạch. Bọn họ từng có suy đoán, có thể có người biết đại khái thần giáo là Khôn Vương dựng lên. Địa hoàng thần triều cũng coi như là Khôn Vương gia nghiệp, hắn vì sao phải để lộ bí mật? Năm đó, địa hoàng thần triều tồn tại, tam giới đều cho rằng thật hoàng giả ở. Bất quá Khôn Vương thật giống chưa bao giờ từng xuất hiện. Rất nhiều người cho rằng Khôn Vương đã chết ở trong trận chiến đó. Bây giờ nếu là thần giáo giáo chủ đúng là Khôn Vương, kia đại biểu Khôn Vương ban đầu liền biết địa hoàng là giả, sở dĩ lúc này mới không hiện thân. Cuối cùng, càng là tiết lộ tin tức, gợi ra đại chiến, bọn họ có chút người không hiểu. Thời khắc này, Phương Bình nhưng là có chút đã hiểu. Ánh xạ chi môn, năm đó trận chiến đó, Khôn Vương có lẽ cũng là vì ánh xạ chi môn, ánh xạ các cường giả đại đạo. Nam Bắc cuộc chiến, cũng là như thế, có thể Khôn Vương thành quả thắng lợi, thật giống bị người đánh cắp rồi. Địa hoàng thần triều một trận chiến không biết, có thể Nam Bắc cuộc chiến thắng lợi thành quả, nhưng là sớm đã bị Lê Chử đánh cắp. Hắn dùng những đại đạo kia thai nghén sinh mệnh quả, thật Lê Chử phục sinh giả Lê Chử, có lẽ chính là thật Lê Chử trong mắt thần bí lão gia gia. Lê Chử xuất thân phổ thông, tầm thường người địa quật nhà Hài Đồng, thiếu niên tòng quân, từ nhỏ thành quân sĩ, dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng gia nhập Thiên Thực quân, rực rỡ hào quang, cuối cùng càng là lên đỉnh vương vị, kinh rơi mất tất cả mọi người cằm. Địa quật, đẳng cấp rõ ràng, một người bình thường nhà hài tử, thiên phú dù cho thật mạnh mẽ, cũng rất khó đi tới bước đi kia. Lê Chử làm được rồi. Thời khắc này, Phương Bình có chút hiểu rõ, cái tên này cũng mang theo treo đây. Có lẽ, chính là hiện tại Lê Chử. Bây giờ Lê Chử, chỉ sợ cũng là lão gia gia kia. Bồi dưỡng Lê Chử, để hắn mạnh mẽ, chính là vì để hắn tiến vào không gian chiến trường, cướp đoạt đại đạo. Không đúng, nơi đó có bốn vị cường giả chân thần, hắn làm sao có khả năng đi cướp đoạt trong cửa đại đạo? Kỳ thực nghiệm chứng điểm này rất đơn giản. Hiện tại nếu là chúng sinh chi môn bên trong còn có đại đạo, kia đại biểu thiên hộ giáo đoán sai. Có thể nếu là không có, đó chính là bị dùng để bồi dưỡng sinh mệnh quả rồi. Phương Bình không biết Lê Chử có thể làm được hay không vô thanh vô tức ở bốn vị chân thần dưới mí mắt trộm lấy trong cửa đại đạo. Có thể thiên hộ giáo nói như thế, không thể hoàn toàn là bịa đặt, tất nhiên là có một ít căn cứ. Liền ở Phương Bình chấn động thời điểm, Lê Chử lại lần nữa cười nói, ba vị hộ giáo, Lê Mỗ có chút bất ngờ, mệnh vương phế vật như vậy, đáng giá các ngươi hợp tác sao? Rác rưởi. Thời khắc này, mệnh vương tầm mắt tìm đến phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi ở dựa dẫm ai? Ngươi trong bóng tối thu phục những người kia, ngươi thật sự cho rằng những người này sẽ nương nhờ vào một vị liền thực lực cũng không dám bày ra xác chết di động? Bản vương mới là thần lục đệ nhất nhân, từ đầu tới cuối đều là, không quản càn vương có phải là thượng cổ bát vương, hắn không dám hiện thân, vậy bản vương chính là đệ nhất nhân. Đến mức ngươi, chuyện cười thôi, bản vương những năm này thực lực tận lộ, chính là vì làm cho người tin phục. Ngươi chỉ bằng miệng lưỡi, có thể thuyết phục mấy người? Dứt lời, mệnh vương nhìn về phía Thiên Thực vương đình một phương, cười nhạt nói, Hồng Nguyệt, các ngươi nói, Lê Chử đáng giá các ngươi đi đầu quân sao? Dứt lời, vừa nhìn về phía Hoè vương, cười nói, Hoè vương, những năm gần đây, khổ ngươi rồi. Nếu không là ngươi, bản vương e sợ cũng bị giấu chẳng hay biết. Hoè Vương cũng nở nụ cười. Năm đó vì chứng đạo, kém chút thân tử đạo tiêu. Vẫn là cơ huynh năm đó cứu ta, tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Bản vương ghi nhớ trong lòng, Lê Chử người này chỉ nhận tính kế thiên hạ. Thực tại buồn cười, những năm này, Thiên Thực Vương Đình ngày càng lụn bại, cùng Phục Sinh chi địa chiến đấu không ngớt. Bản vương vẫn có mấy phần công lao. Lời này vừa nói ra, một ít địa quật chân vương đều nhanh tan vỡ rồi. Hoè Vương, lại là tình huống thế nào? Lê Chử cũng nở nụ cười, có chút bất ngờ nói, ngươi, lại là cơ mệnh người. Hoè Ảnh, ngươi thật để bản vương bất ngờ rồi. Thời khắc này, xa xa Phong Vương không nói một lời. Hoè Vương, ba mặt gián điệp, hắn lại không phải Lê Chử người, mà là Mệnh Vương người. Những năm này, hắn vẫn đang cùng Phục Sinh chi địa dây dưa. Thiên Thực Vương Đình bên này, cùng Phục Sinh chi địa khai chiến. Hoè Ương thật không thể không kể công. Biến cố liên tiếp này, tất cả mọi người đều nhìn hoa cả mắt. Liền Trương Đào đều bất ngờ, nhìn về phía Mệnh Vương, kinh ngạc không thôi. Vị này, những năm này vẫn đúng là không nhàn rỗi. Còn có, Lê Chử tên kia lại bị người tính kế rồi. Mệnh Vương âm lãnh nói, có chút người luôn cho là mình tính hết tất cả. Võ Vương, ngươi như vậy, Lê Chử cũng như vậy. Ta cơ mệnh những năm này ở thần lục cất bước mấy trăm năm. Há lại là các ngươi những này chưa từng đi khắp thần lục ra hỏa có thể so với. Nói hết, chợt quát lên, giết. Thời khắc này, ba đại hộ giáo dồn dập ra tay. Không ngừng bọn họ, trong bóng tối, cấp tốc có hơi thở lần thứ hai truyền đến. Mục tiêu, khắp nơi cường giả. Cục diện này, biến hóa có chút để người không ứng phó kịp. Phương Bình đều kinh ngạc. Mệnh Vương, coi thường hắn rồi. Không, đây mới thật sự là Mệnh Vương. Một cái liền cho mình mang nón xanh kỳ huyễn vũ đều có thể nhẫn ra hỏa. Một cái vì đại đạo, có thể liều lĩnh ra hỏa. Thậm chí đem cơ hồng bồi dưỡng thành chân vương ra hỏa. Sẽ một điểm tính kế không có. Phương Bình có chút tâm loạn, Mệnh Vương lại liên thủ với thần giáo rồi. Đã như thế, ai còn có thể địch? Thần giáo cường giả quá nhiều. Mệnh Vương bên này, tứ đại vương đình thật giống đã sớm trong bóng tối cùng hắn đạt thành nhất trí. Thời khắc này, Thiên Yêu Vương cùng Vạn Yêu Vương đều không loạn. Hiển nhiên là biết một ít tình huống. Hai phe này liên thủ, cường giả quá nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục